Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243: Rút kiếm hướng nhược mộc. Kim sắc hình lập phương hào quang rực rỡ. Lý Bình thanh âm ở chỗ này tuyệt đối đen nhánh tiểu thế giới bên trong vang vọng thật lâu, làm bản năng hoảng sợ tán đi. Tô Ngữ Tình trong lòng dâng lên lại là khó có thể ức chế. Đối màu vàng kim hình lập phương bên trong bị phong ấn vật cực độ khát vọng, thậm chí bào thai trong bụng cũng là như thế. Người cùng cái này còn tại thai nghén giác tỉnh bên trong tiểu thế giới thiên đạo, theo một ý nghĩa nào đó có thể xưng đồng loại. Người cho rằng sư truyền thụ chi pháp đem chậm rãi luyện hóa hấp thu có thể bù đắp được mấy trăm năm khổ tu. Theo Lý Bình thanh âm lại lần nữa vang lên, một môn huyền bí diệu pháp cũng hiện lên ở Tô Ngữ Tình trong đầu. Giống như bí thuật, như trận pháp, cũng hoặc là cả hai kiêm hữu. Huyền ảo vô cùng, cho dù lấy Tô Ngữ Tình ngộ tính, ý giải cũng có chút khó khăn. Giới này đối vi sư thậm chí toàn bộ đại khải, đều có ý nghĩa trọng yếu. Người đem giới này thiên đạo ý thức thôn phệ luyện hóa về sau, liền có thể thay vào đó. Tại này phương trong tiểu thế giới có được vô thượng quyền năng. Có ngươi giúp đỡ nhìn lấy nơi này, vi sư mới có thể yên tâm. Lý Bình nói đến đây, Tô Ngữ Tình mới giật mình hiểu được. Tuy nói là kiện khổ sai sự tình, nhưng Tô Ngữ Tình vốn là tính tình không màng danh lợi người, cũng không quá nhiều thế tục dục vọng. Huống chi ở chỗ này thân hóa thiên đạo tu hành, chỉ sợ là nàng tu hành nhanh nhất phương thức. Đối với nữ nhi cũng là có chỗ tốt cực lớn. Cần tuân sư mệnh, Tô Ngữ Tình hít sâu một hơi. Sư tôn, ta cũng không nên ở chỗ này a. Nơi này tối quá. Đạo đồng Lưu Ly thì là điên cuồng lắc đầu. Lý Bình hiển nhiên sẽ không để dù cho nàng. Bấm tay gõ gõ Lưu Ly đầu. Lý Bình trầm giọng nói. Quang ám hai cực, vốn là một người có hai bộ mặt. Nếu không có hắc ám, quang minh tồn tại cũng mất ý nghĩa. Trái lại cũng thế, ngươi thân là Lưu Ly trí quả, đối ngươi mà nói tu hành bất quá là chuyện dễ, nhưng cái này cũng đồng dạng là ngươi chí mạng thiếu hụt. Chấm ngoặc kép, Lưu Ly cái hiểu cái không? Trừng to mắt lắng nghe, trực giác nói cho nàng, chính mình vị này có chút đáng sợ sư tôn cũng không hề nói dối. Tiến cảnh nhanh, nhưng cùng nhân loại tu sĩ so sánh, hạn mức cao nhất thì là thiên nhiên bị hạn chế. Muốn đánh vỡ cực hạn, một là muốn theo Lưu Ly lý lẽ, một là muốn theo trí tuệ lý lẽ. Mà này hai người, người đều có thể từ nơi này có thu hoạch. Ngươi là vi sư mấy cái người đệ tử bên trong nhỏ nhất, lễ vật tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Mặt khác một đoàn quang nguyên xuất hiện tại Lý Bình trong tay, không là trước kia hoàng kim hình lập phương như vậy phong ấn, mà là thuần túy năng lượng tụ hợp. Đạo đồng Lưu Ly theo bản năng liếm liếm môi, chỉ cảm giác mình nhìn đến cái này chùm sáng trong nháy mắt, cái bụng thì biến đói bụng, đưa tay nỗ lực đem bắt lấy. Cái kia quang đoàn lại hư huyễn giống như không vào lòng bàn tay. Lưu Ly tức giận cùng cực, không ngừng khua tay hai tay, chung quy là tốn công vô ích. Hoàn em ở ý mỹ vị phía trước, lại chỉ có thể xem không thể ăn. Tại chỗ thiếu chút nữa đem Lưu Ly ủy khuất khóc. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Lưu Ly trông mong ngửa đầu nhìn lấy Lý Bình. Lý Bình cười cười, cái này đoàn nguyên lực tinh túy phía trên, có vi sư phụ ra hai trọng cấm chế. Chỉ có ngươi tại trí tuệ, Lưu Ly hai người bên trong có tùy ý đột phá, cấm chế mới sẽ giải trừ. Mà khi ngươi đột phá cực hạn về sau, cái này năng lượng cũng đem trợ giúp ngươi triệt để ổn định mới thuế biến sau hình thái. Đạo đồng, Lưu Ly gắt gao nhìn chằm chằm nguyên lực tinh túy quang đoàn, dùng sức nhẹ gật đầu. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu, các ngươi trưởng khống giới này. Lúc này lấy tự nhiên hai chữ làm chuẩn tắc, làm cao cao tại thượng. Phàm tục sinh mệnh ở giữa phát sinh đủ loại, không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất đừng tự mình xuống tràng. Lý Bình thanh âm thật lâu không ngừng. Thân ảnh của hắn đã đột nhiên phá toái, biến mất tại giới này. Tô Ngữ Tình hồi tưởng lại sư tôn ngày bình thường tại đại khải con dân trước mặt biểu hiện, không khỏi như có điều suy nghĩ. U tộc nhân, Tô Ngữ Tình cha nhìn lên trong đầu sư tôn truyền đến đủ loại tư liệu. Mà đạo đồng Lưu Ly thì là không ngừng quan sát tả hữu. Vội vã muốn tìm tới sư tôn nói tới đột phá cực hạn chi đạo ở nơi nào. Huyền Hoàng giới, Vương Huyền Bá bây giờ đã một lần nữa quay trở về Nhạc Dương Châu địa xuống. Cùng hắn cùng nhau còn có Lâm Linh. Lâm Linh trong tay vuốt vuốt Lý Bình tặng cùng chuyển luân. Đối với chuyến này thu phục địa mạch cổ thụ nhiệm vụ có vẻ hơi hững hờ. Sư muội, có thể bắt đầu chưa? Vương Huyền Bá đối với vị này ăn nói có ý tứ sư muội có chút rụt rè. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không vội, chờ một chút. Lâm Linh lắc đầu. Chờ cái gì? Vương Huyền Bá có chút ngạc nhiên. Tại cảm giác của hắn bên trong, ẩn núp 16 đoàn bầy trùng đã có không ít đã hết theo trong phong ấn thức tỉnh. Dục dịch, sư tôn nói, cho hắn một cơ hội. Nếu là nó ngu xuẩn mất khôn, lại động thủ cũng không muộn. Lâm Linh nhíu nhíu mày, vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Vậy liền nghe sư muội. Vương Huyền Bá cười hì hì nói. Hai người ở lòng đất bên trong đứng yên gần nửa ngày. Chợt, Vương Huyền Bá lại lần nữa cảm nhận được lúc trước cái kia đạo cực lớn thuộc tại địa mạch cổ thụ ý. Thức tại chính mình tả hữu đảo qua. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này địa mạch cổ thụ không có trực tiếp đem bọn hắn xem nhẹ, mà chính là thật lâu không chịu rời đi. Vương Huyền Bá thoáng nhìn Lâm Linh đem trong tay ổ quay thu hồi. Thần sắc biến đến nghiêm túc lên, tựa hồ tại với ai trò chuyện với nhau cái gì. Vương Huyền Bá không có quấy rầy giữa hai bên nói chuyện với nhau. Kỳ thực nội tâm dây đàn đã sớm căng cứng. Chỉ cần Lâm Linh nhất niệm truyền đạt, hắn thì phối hợp với đem tất cả đạo nhất trùng nhóm tất cả đều dẫn động. Lâm Linh lúc đầu tựa hồ chỉ là cùng địa mạch cổ thụ tại bình thường nói chuyện phiếm. Thậm chí trên mặt còn thỉnh thoảng hiện ra có chút ý cười. Nhưng không có dấu hiệu nào. Lâm Linh lại là chợt biến sắc. Lãnh mi trá nói, niệm tình ngươi chính là ta đồng tộc, cho nên vừa rồi theo ngươi rộng mở tâm giao lưu, nhưng lại vì sao phát ngôn bừa bãi, khuyên ta phản nghịch, sư tôn ta thủ đoạn, như thế nào ngươi một nho nhỏ mục nát cổ mộc có thể phỏng đoán. Vương Huyền Bá đạt được Lâm Linh truyền âm, đồng dạng cũng là cười lạnh một phen, sau đó đem nơi đây, Nhạc Dương Châu hạ ngủ say bầy trùng tỉnh lại. Màu đen âm ảnh phổ thông vỡ đê sau hồng thủy, thế bất khả kháng, phát triển mạnh mẽ, mắt trần có thể thấy, chung quanh màu vàng địa mạch chảy xiết thoáng chốc bị nhuộm đen. Một tiếng bén nhọn nổ đùng tự lòng đất ẩn ẩn truyền đến, lại bao phủ đang cuộn trào mãnh liệt bầy trùng trong đại quân. Mất đi một đầu xúc tu cảm giác như thế nào? Lâm Linh mắt lộ ra sát khí, ta đoạn ngươi trăm ngàn đầu xúc tu. Cũng là chuyện dễ, Vương Huyền Bá hiểu ý, phối hợp với đem còn lại mặt khác 10 năm đoàn bầy trùng tỉnh lại. Chỉ là như cũ khống chế bọn họ làm uy hiếp, toàn bộ huyền hoàng đại địa, nhỏ không cảm nhận được rung động. Cái kia là địa mạch cổ thụ bởi vì e ngại mà tạo thành địa mạch chảy xiết tổng thể mất khống chế. Một đạo lưng còng lão giả hư ảnh xuất hiện tại Vương Huyền Bá hai người trước mặt. Hắn nhìn về phía Lâm Linh. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, đồng thời trong giọng nói còn mang theo có chút phẫn nộ. Chất vấn, ta vốn là một tấm chân tình hảo ý, ngươi cớ gì hại ta? Vương Huyền Bá đánh giá trước mắt cái này dài đến hơi có chút bỉ ổi tiểu lão đầu. Rất khó đem cùng khống chế huyền hoàng giới địa mạch truyền thuyết cấp cổ thụ liên hệ tới. Mà mặt đối địa mạch cổ thụ chỉ trích, Lâm Linh chỉ là suy cười một tiếng. Hảo ý. Ta đi theo sư tôn bất quá vài năm, không chỉ có theo một hồ đồ vô tri vô thức nhỏ yếu ý thức thành công hóa hình. Hơn nữa còn nắm giữ bây giờ cái này một thân không tầm thường tu vi. Ngươi tu hành bao lâu? Ta muốn giết ngươi, bất quá nhất niệm chi gian. Lâm Linh mắt lạnh lẽo khóa chặt địa mạch cổ thụ, sau lưng ổ quay bỗng nhiên xuất hiện, không ngừng xoay tròn, trong địa mạch bầy trùng nhóm dường như cảm ứng được cái gì. Đồng bộ lấy bạo động đáp lại, cho dù không có tập thể theo trong phong ấn thoát khốn. Cái kia 15 đoàn âm ơn cũng đột nhiên ở giữa biến đến lớn hơn một vòng. Có lời nói thật tốt nói. Có lời nói thật tốt nói. Cái kia còng lưng lão giả bối rối không thôi. Lâm Linh lại là không để ý tới hắn. Tiếp tục hùng hổ dọa người. Người chi mẫu thụ. Không phải ta chi mẫu thụ. Người cái gọi là cải tà quy chính. Trong mắt của ta. Lại là hủy ta đạo đồ. Ngăn đường giả. Làm không chết không thôi. Lâm Linh quát lên một tiếng lớn. Vương Huyền Bá cười hắc hắc. Lại là phối hợp với đem một đoàn bầy trùng chói buộc buông ra. Địa mạch cổ thụ sắc mặt đột biến. Còn chưa kịp nói chuyện. Một cái chân tựa như là đột nhiên bị người đánh gãy giống như. Cả thân ảnh mất cân bằng. Lảo đảo ngã nhào trên đất. Hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Mẫu thụ chính là thiên hạ chỗ có sinh mệnh chi nguyên. Đừng nói là chúng ta linh mộc. Liền là nhân loại. Chấm ngoặc kép. Địa mạch cổ thụ lời còn chưa nói hết. Liền lại bị một đoàn bầy trùng nổ tung đánh gãy. Lần này là một cái khác chân. Lưng gù này lão đầu chật vật ngẩng đầu. Vẻ hốt hoảng lộ rõ trên mặt. Thiên hạ sinh linh chi nguyên. Bây giờ còn đâu? Lâm Linh lời nói bên trong tràn đầy khinh thường. Cho dù ngươi nói là sự thật. Thì tính sao? Lâm Linh dậm chân. Đi tại địa mạch cổ thụ trước người. Cùng sư tôn ta so sánh. Chấm ngoặc kép, bất quá một đám ô hợp ngươi. Lâm Linh một chân hung hăng đạp tại địa mạch cổ thụ trên thân. Hư ảnh lão giả kêu rên một tiếng. Mặc dù bị đạo nhất trùng ăn mòn một số thân thể. Nhưng coi như lấy nó bây giờ còn thừa thực lực. Cũng tuyệt đối không đến mức một điểm sức phản kháng đều không có. Nhưng địa mạch cổ thụ lại là không có dãy giụa. Bởi vì lão giả biết. Trước mắt vị này tuổi trẻ đồng tộc nói cũng không sai. Những thứ này đến tột cùng là thứ đồ gì? Chấm ngoặc kép, địa mạch cổ thụ mặt ngoài là đã hoàn toàn thần phục. Thực tế vụng trộm chính đang nỗ lực hóa giải cái này quỷ dị năng lượng màu đen. Nhưng lực lượng này cùng nó lúc trước biết huyền hoàng giới bên trong bất luận một loại nào tựa hồ. Cũng không giống nhau. Để nó căn bản vô kế khả thi. Mấy cái tên đệ tử đều có như vậy thủ đoạn. Sư tôn của bọn hắn lại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là thượng cổ thời kỳ vị nào đại năng? Chúng ta không oán không cừu. Như thế nào lại đột nhiên bắt ta khai đao? Chẳng lẽ là vì nhằm vào? Chấm ngoặc kép, địa mạch cổ thụ kinh nghi bất định. Trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Lâm Linh cũng không có lưu cho địa mạch cổ thụ quá nhiều suy nghĩ thời gian. Người thức thời, vì Tuấn Kiệt, xem ở ngươi cùng ta cùng là linh mộc phân thượng, cho ngươi một cơ hội, quy thuận chúng ta thánh triều đại khải. Nếu không, ta không ngại, cố mà làm thế chỗ ngươi địa mạch cổ thụ vị trí. Lâm Linh âm thanh lạnh lùng nói, sát khí lẫm liệt, nàng nói như vậy lấy, dưới chân vậy mà duỗi ra màu xanh biếc sợi rễ, giống như vô số xúc tu. Tràn vào cái kia màu đen bầy trùng dòng nước lũ bên trong. Thuần túy màu xanh biếc theo Lâm Linh chi dưới lan tràn. Cấp tốc đem màu đen nhiễm lục. Trưởng khống mô phỏng thú chuyển luân Lâm Linh. Giờ phút này thân cùng bầy trùng hợp nhất. Nàng tức là bầy trùng. Bầy trùng tức là nàng. Nói một màu đen dòng nước lũ những nơi đi qua. Đều là nàng ý chí chỗ đạt chi địa. Trở thành nàng thân thể một bộ phận. Nếu như nói trước đó đạo nhất trùng xâm nhiễm hạ những cái kia thân thể. Địa mạch cổ thụ còn có một lần nữa đoạt về khả năng tới. Chỉ cần tìm được phương pháp đem đạo nhất trùng đều diệt sát. Sau đó dùng địa mạch chi lực không ngừng cọ rửa là đủ. Nhưng bây giờ, bị Lâm Linh chiếm cứ cái kia bộ phận. Địa mạch cổ thụ sắc mặt chậm rãi biến đến trắng xám vô cùng. Bởi vì nó triệt để đã mất đi đối chính mình một phần thân thể cảm giác. Thậm chí cảm nhận được. Ngay tại chính mình nguyên bản thân thể bên cạnh. Nhiều một cái không có hảo ý tồn tại. Lúc nào cũng có thể đem chính mình còn lại cái kia bộ phận. Một miệng nuốt mất. Loại cảm giác này thực sự khiến người ta không rét mà run. Càng thêm xác nhận Lâm Linh mà nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Địa mạch cổ thụ trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Có thể đầu nhập vào kia cái gì thánh triều đại khải. Thì mang ý nghĩa phản bội chính mình phụ thân. Nhược mộc cái kia âm trầm khuôn mặt bỗng nhiên tại địa mạch cổ thụ trước mặt hiện lên. để Cổ Thụ không khỏi sợ run cả người. Nguyên bản trong lòng Quy Hàng chi ý, nhất thời lại biến mất, thì tại địa mạch Cổ Thụ do dự không thể quyết thời điểm. Nó lại ẩn ẩn theo Lâm Linh chỗ đó cảm nhận được một điểm đặc biệt ý niệm. Ân, địa mạch Cổ Thụ cẩn thận phẩm vị một phen về sau. Hồi tưởng lại phiên gần nhất dường như càng có chút điên nhược mộc. Trung quy là hạ quyết định. Lão hủ, chấm ngoặc kép, Lâm Linh hơi hơi nhìn thoáng qua. Địa mạch Cổ Thụ tùy theo một trận. Sửa lời nói, ta, Nguyện Hàng Thánh Triều, Vương Huyền Bá có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Cổ Thụ. Lâm Linh thì là để phân phó nói, cái kia liền theo chúng ta đi gặp mặt sư tôn đi. Căn bản không cho cự tuyệt chỗ trống. Cảm thụ được thể nội vẫn như cũ nhìn chằm chằm bầy trùng. Địa mạch Cổ Thụ không khỏi bất đắc dĩ đồng ý. Thân thể từ hư hóa thực, có chút chật vật xuất hiện. Đàng hoàng đi theo Vương Huyền Bá cùng Lâm Linh sau lưng. Một đường ngược lại cũng không có cái gì khó khăn trắc trở. Đi tới đại khải trong tiểu thế giới. Từ các nơi truyền đến các loại thâm bất khả trắc khí tức. Để Cổ Thụ như dẫm trên băng mỏng. Nơm nớp lo sợ. Hai người đệ tử cũng có thể đem thu thập ngoan ngoãn. Càng đừng đề cập đại khải thánh hoàng. Thánh hoàng tọa bên trong. Cổ Thụ thần phục tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngoại trừ rơi vào thánh hoàng kim sắc nguyên lực chi võng. Từ đó thể xác tinh thần không tự do. Biến thành đại khải nô bộc bên ngoài. Địa mạch Cổ Thụ còn khai ra những gì mình biết. Liên quan tới nhược mộc hết thảy. Nhưng chung quy là bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ. Thánh triều cũng bởi đó chính thức nắm giữ tìm tới nhược mộc bản thể phương pháp. Thánh hoàng tại thượng, ta hôm nay tiết lộ phụ thân khí tức. Sau đó không lâu hắn nhất định có cảm ứng. Cho nên thành sự quan trọng, còn muốn ở chỗ nhanh một chữ này. Đã lựa chọn đầu hàng, thì đầu hàng vô cùng là triệt để địa mạch Cổ Thụ chủ động vì Lý Bình bày mưu tính kế nói. Người nói không sai, cho nên, ta đã tại đi trên đường. Lý Bình thanh âm tự phía trên truyền đến, nhưng là để địa mạch Cổ Thụ hoảng hốt không ngừng chính là. Cái kia không mặt thánh hoàng thân ảnh, đã đang từ từ trở thành nhạt bên trong biến mất không thấy. Mà chính mình thậm chí ngay cả đối phương cái gì thời điểm rời đi đều không cách nào phát giác. Thánh hoàng thực lực, quả nhiên thâm bất khả trắc, còn muốn tại phụ thân. Phía trên, hừ, lão phong tử cái này thật có phúc. Chẳng biết tại sao, địa mạch Cổ Thụ vậy mà biến đến có chút mong đợi. Mà lúc này, thánh hoàng tọa bên ngoài, Vương Huyền Bá nhìn lấy Lâm Linh. Muốn nói lại thôi, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Luôn nhìn ta như vậy, ta sợ ta nhịn không được rút đao. Lâm Linh đột nhiên toát ra lời nói để Vương Huyền Bá giật nảy. Mình, gãi đầu một cái, Vương Huyền Bá nhìn lấy chính mình vị sư muội này. Cũng không đang do dự, mở miệng hỏi, vừa mới, chiêu hàng địa mạch Cổ Thụ thời khắc sống còn, sư muội tựa hồ cùng nó nói thứ gì? Lâm Linh lộ ra cái thì cái này nhàm chán vấn đề, ghét bỏ biểu lộ. Bất quá là nói cho nó biết, nếu như nó đầu hàng, ta có thể cùng nó kết minh thôi. Hết chương.